Công tử Đừng Tú, chương 314, Đại U Song Tử Tinh Thực Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại La Vương Đô, thi đấu võ đài hai vị đến từ Đại U Thiên Kiêu, cho mọi người dâng lên một trận đặc sắc so tài lôi đình cùng hỏa diễm giao phong. Cuối cùng lấy hỏa diễm thắng lợi mà kết. Thúc, có lẽ là mới vừa kia một trận so tài, tiêu hao Raymond đại bộ phận tinh lực, lại. Có lẽ là tứ vương tử thực lực muốn hơn xa với hắn. Tóm lại cuộc tỷ thí này, Raymond thua rất triệt để. Tứ vương tử đấu pháp phi thường cấp tiến, ngay từ đầu, liền đem Raymond áp chế gắt gao, thậm chí không tiếc bản thân thụ thương, cũng muốn trọng thương Raymond, để hắn căn bản không có hoàn thủ cơ hội, kiên trì trong một giây lát. Về sau, liền bất đắc dĩ nhận thua. Raymond tại lần trước thi đấu xếp hạng thứ 10, trước mặt hắn có mấy vị thiên kiêu, bởi vì vượt qua niên kỳ, không thể lại tham gia thi đấu, trải qua 3 năm tu hành, thực lực của hắn càng mạnh, vốn cho rằng lần này hắn xếp hạng có thể lên cao, lại không ngờ tới, hắn thế mà trực tiếp ngã ra trước 10. Thi đấu phía trên, tràn đầy ngoài ý muốn, nhưng đây cũng chính là mị lực của nó chỗ, đồng dạng khiến mọi người lau mắt mà nhìn, còn có Đại U Tứ Vương Tử. Hắn và Lâm Tú so tài thì vâng vâng dạ dạ, một chiêu không có nhận bên dưới. Liền thất bại, không ít người thậm chí cảm thấy cho hắn trên một khóa thi đấu. Thứ tư thực lực hữu danh vô thực, nhưng cùng Raymond trận này, tứ vương tử. Trọng quyền xuất kích, triệt để rửa sạch đám người đối với hắn hoài nghi. Tứ vương tử vẫn là tứ vương tử, bất đồng biểu hiện, chỉ là gặp phải đối thủ khác. Biệt, lúc này, rất nhiều người ánh mắt, không khỏi nhìn về phía ngồi ở phía trước. Nào đó cái ghế dựa bên trên một thân ảnh. Nếu như không phải tứ vương tử trên tay hắn bại quá nhanh, chỉ sợ cũng không. Có người hoài nghi tứ vương tử thực lực, tứ vương tử đã chứng minh bản thân. Vị này gần nửa năm qua, mới truyền ra thanh danh nhân tài mới nổi, thực lực lại. Có thêm mạnh, hai trận khiến người ngoài ý khiêu chiến về sau, so tài tiếp tục. Đại La Ivan vương tử, đánh bại Raymond, ngồi lên trước 10 chi vị, nhưng hắn vị trí cũng chưa vững chắc. Bởi vì ở nơi này trong 10 người, hắn cùng với tứ vương tử thực lực, xem như yếu nhất, những người khiêu chiến này nhóm, càng vui với khiêu chiến bọn hắn, sau đó, hai vị đại u, một vị lớn thắng, một vị đại lư thiên tài, bốn người này, đều sẽ mục tiêu tuyển ở Ivan trên thân, nhưng hắn có thể đánh bại Raymond. Cũng không phải ngẫu nhiên, mặc dù có chút phí sức, nhưng vẫn là liên tiếp. Thắng được cái này 4 trận chiến đấu. Trương Nhân khiêu chiến cũng là Ivan vương tử, thi đấu bên trên không cho phép dùng kim loại vũ khí, thực lực của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cùng Ivan vương tử còn có một chiến chi lực, căn bản. Không thể tiếp cận tứ vương tử, ngọn lửa nóng bỏng, đủ để đem hắn thân thể hòa tan, trên giáo trường, một vệt kim quang lóe lên thân ảnh, cùng một người cao lớn. Băng chi cự nhân đối oanh vô số bên dưới, vụn băng văng khắp nơi, hai người bị đánh bay ra ngoài, lại lần nữa nhào lên, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Hai loại dị thuật đều lấy phòng ngự lấy xưng, nhất là Trương Nhân, hắn mặc dù thực lực không bằng Ivan vương tử, nhưng luận phòng ngự, Ivan vương tử không bằng hắn, một đoạn thời gian rất dài bên trong, hai người đều không làm gì được lẫn nhau, loại thời điểm này, so chính là ai nguyên lực càng thâm hậu. Cuối cùng, vẫn là Trương Nhân nguyên lực trước một bước hao hết, bị cự nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền đánh bay về sau, không thể từ dưới đất bò dậy, bất đắc dĩ nhận thua. Hắn mặc dù thua, nhưng cũng khiến mọi người ghi nhớ hắn, chiến đại u nhị vương tử, chiến lớn la nhị vương tử, dù thực lực không đủ, nhưng can đảm lắm. Tống Ngọc Trương lựa chọn là tứ vương tử. Tứ vương tử khắc chế Trương Nhân, hắn trình độ nhất định khắc chế tứ vương tử lửa. Hắn đối chiến tứ vương tử, có thể so với Trương Nhân nhẹ nhõm nhiều. Trên giáo trường cuồng phong gào thét, hỏa diễm đầy trời, mấy đạo phong chi. Vòi rồng cùng hỏa chi vòi rồng đụng nhau, lẫn nhau chôn vùi. Tống Ngọc Trương lơ lửng giữa không trung, phóng xuất ra vô số phong nhận. Tứ vương tử đấm ra một quyền, một đạo hỏa diễm càn quét, cùng những cái kia. Phong nhận đụng vào nhau, hỏa diễm cùng phong nhận, đều là do nguyên lực ngưng tụ thành. Chỉ là tứ vương tử nguyên lực càng thêm hùng hậu, phong nhận ngập vào hỏa diễm, liền. Tất cả đều sụp đổ tiêu tán, kia một đạo hỏa diễm xung kích, lại thế công không giảm, tiếp tục phóng tới Tống Ngọc Trương. Tống Ngọc Trương trước người ngưng tụ ra lớp kín tường gió, ngăn cản này, đạo hỏa diễm, tứ vương tử trên thân, hỏa diễm không ngừng tuôn ra, bức kia. Tường gió, dần dần bị ngọn lửa thôn phệ. Tống Ngọc Trương cái trán mồ hôi khối lớn lăn xuống, tại kia tường gió biến. Mất trước một khắc, tuyên bố nhận thua. Hỏa diễm một lần nữa tràn vào tứ vương tử thân thể, hắn quơ quơ ống tay áo. Một lần nữa huyễn hóa ra một đôi hỏa dực, trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Hiển thị rõ cường giả phong phạm, không thể không nói, hắn phía trước mấy ngày vứt bỏ mặt mũi, mấy ngày nay. Thông qua thực lực của hắn, lại từ từ cầm trở về. Lúc này, chỉ còn lại ba người còn không có khiêu chiến. Đến từ Đại Hạ Triệu Linh Âm, Minh Hà Công Chúa, cùng với một vị tiểu quốc thiên tài, khiêu chiến thi đấu không có cố định trình tự, chỉ cần trong thời gian nhất định. Chọn tốt đối thủ, nói cho trọng tài là được. Triệu Linh Âm cùng Minh Hà Công Chúa liếc nhau, chậm rãi đi lên trước, nói. Ta muốn khiêu chiến Đại U Nhị, Vương Tử Cô Linh, Lâm Tú nhíu mày lại, lấy Linh Âm thực lực bây giờ, 10 người này bên trong. Nàng ai cũng không phải là đối thủ, Lâm Tú coi là, nàng chọn Natasha hoặc là Ivan, nhưng nàng lại lựa chọn Đại U Nhị Vương Tử, một cái nàng căn bản không có khả năng chiến thắng đối thủ. Lâm Tú nhìn về phía Linh Âm thời điểm, Linh Âm vậy nhìn hắn một cái. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Lâm Tú vẫn là thấy rõ ánh mắt của nàng, vậy. Minh bạch nàng dụng ý, nàng muốn để Lâm Tú nhìn thấy, băng cùng quang chiến đấu, sẽ là bộ dáng gì. Khi hắn gặp được cô Linh thời điểm, trong lòng liền có đếm. Thật sự là toàn thế giới tốt nhất Linh Âm, nhị vương tử cô Linh đối Triệu Linh Âm lựa chọn thật bất ngờ, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, đứng người lên đang muốn ứng chiến, bên tai truyền đến. Một đạo thanh âm bình tĩnh, điểm đến là dừng, không cần đả thương nàng. Nghe thế cái thanh âm, nhị vương tử chấn động trong lòng, quay đầu nhìn về. Một nữ tử, câu nói này nghe, tựa hồ chỉ là một thỉnh cầu. Nhưng từ Triệu Linh Quân trong miệng nói ra, chính là uy hiếp. Nói bóng gió là, nếu như mình dám đả thương muội muội của nàng, trận tiếp. Theo so tài, nàng sẽ không bỏ qua chính mình, nếu như uy hiếp hắn chính là người khác. Cô Linh sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng đó là Triệu Linh Quân. Hắn không dám không nhìn uy hiếp của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó vỗ to lớn quang rực, rơi vào trên giáo trường. Triệu Linh Âm tay trái ngưng tụ một con to lớn băng thuẫn, đem toàn bộ người bảo hộ ở băng thuẫn về sau. Băng thuẫn phía trên, sinh trưởng ra vô số băng chùy, phá không bắn về phía nhị vương tử. Nhị vương tử đứng tại chỗ, không nhúc nhích, những cái kia băng chùy từ trong thân thể của hắn xuyên qua, tựa hồ thân thể của hắn là hư ảo. Sự thật cũng không phải là thân thể của hắn là hư ảo, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, hoạt nhìn như là đứng tại chỗ không hề động đồng dạng. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ điểm nhẹ hư không. Một đạo ánh sáng chói mắt, từ đầu ngón tay hắn bắn ra, quang mang xuyên qua. Băng thuẫn, kiên cố vô cùng băng thuẫn bên trên, xuất hiện một cái lỗ nhỏ, tia. Sáng kia tuyến từ Triệu Linh Âm trên bờ vai không xuyên qua, đánh trúng khán. Đài hậu phương vách tường, phát ra, ầm ầm, một đạo tiếng vang, đá vụn cùng, bụi đất bay tán loạn, trên khán đài một chút người xem phát ra một tiếng kinh. Hô, biểu lộ chấn động vô cùng, đây chính là quang lực lượng. Cô Liên thu ngón tay lại, không tiếp tục nhìn Triệu Linh Âm, lại bay trở về vị trí của mình, rời đi võ đài, dĩ nhiên không phải hắn nhận thua. Cho dù ai đều nhìn ra, vừa rồi một kích kia là hắn cố ý đánh chật, nếu như qua loa hướng phía dưới trách đi, nữ tử kia liền sẽ thụ thương, hướng một bên trách đi, nữ tử kia liền sẽ mất mạng, chỉ là hắn không có làm như thế, bởi vì nếu như hắn thương nữ tử kia, tiếp xuống so tài, hắn cũng sẽ không tốt qua. Ai bảo nữ tử kia có một vị thiên kiêu bảng thứ nhất tỷ tỷ. Triệu Linh Âm kinh ngạc nhìn băng thuẫn bên trên bị tia sáng bắn thủng lỗ. Thủng, yên lặng lui xuống. Những ngày này, thực lực của nàng vậy tiến bộ rất nhiều, lần thứ nhất tham gia thi đấu, liền tiến vào trước 20, cũng làm cho nàng hơi có chút tự ngạo. Nhưng cuộc tỉ thí này lại đưa nàng ngạo khí toàn bộ phá hủy. Nàng cùng những người này vẫn là có lệch trời bình thường chênh lệch. Cô Linh trở lại chỗ ngồi về sau, còn không yên tâm nhìn Triệu Linh Quân liếc mắt. Hỏi, như vậy được chưa? Triệu Linh Quân không nói gì thêm, hắn mới qua loa yên tâm. Lâm Tú nhìn thấy, Linh Âm hạ tràng về sau, Minh Hà công chúa lại đi tới. Nàng hướng Lâm Tú phương hướng nhìn thoáng qua, Lâm Tú sửng sốt một chút, trong lòng hiện ra cái nào đó suy nghĩ. Không thể nào, chẳng lẽ nàng vậy? Không ra Lâm Tú đoán trước, Minh Hà công chúa nhìn về phía trên, nói. Ta muốn khiêu chiến Đại U Đại Vương Tử, Douglas. Lâm Tú vuốt mi tâm, trong lòng tức giận sau khi lại có chút cảm động. Cho đến bây giờ, Đại U Đại Vương Tử còn không có xuất thủ qua, Lâm Tú cũng không có thấy tận mắt hắn xuất thủ bộ dáng. Nàng giống như Linh Âm, đang giúp hắn thăm dò hắn về sau so tài sẽ gặp phải. Kình địch, thật sự là hảo huynh đệ. Trên giáo trường, Minh Hà công chúa một bộ váy đỏ, Đại U Đại Vương Tử toàn thân áo đen, hai người cách xa nhau 10 trượng đứng thẳng, tiếng trống vang lên một khắc này, Minh Hà công chúa liền động. Vô tận hỏa diễm từ trong cơ thể nàng tuôn ra, hướng Đại Vương Tử Douglas càn. Quét mà đi, Douglas vươn tay, trước mặt hắn trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màu đen khu vực, đó là một loại cực hạn đen, rất nhiều người nhìn lên một cái, liền sẽ sinh lòng e ngại. Tựa hồ sẽ có cái gì kinh khủng đồ vật từ kia mảnh hắc ám bên trong leo ra. Đồng dạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà công chúa hỏa diễm, tựa hồ bị cái gì hấp dẫn, tất cả đều tuôn hướng. Cái kia màu đen khu vực, rất nhanh liền bị thôn phệ, vô luận nàng phóng thích bao nhiêu hỏa diễm, đều không sửa đổi được bị thôn phệ kết cục. Thấy thế, trong tay nàng ngưng tụ ra một đám lửa chi kiếm, vòng qua khu vực kia. Cận thân hướng Đại Vương Tử đâm tới, Đại Vương Tử trên thân hắc vụ tràn ngập, vậy mà không tránh không né, ngọn. Lửa kia chi kiếm chạm đến thân thể của hắn, vậy mà cũng bị cấp tốc thôn phệ. Cái này khiến Minh Hà công chúa có chút không biết làm sao, bản năng rút lui. Mấy bước, nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu như tay của nàng chạm đến Đại Vương Tử thân, thể cũng sẽ bị cái này hắc ám thôn phệ. Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng năng lực? Lâm Tú lại muốn làm sao chiến thắng hắn? Khán đài bên cạnh, Đại Hạ Hoàng thất vị kia thiên giai cường giả đã thay Minh Hà công chúa tuyên bố nhận thua. Lâm Tú ngồi ở trên ghế, vậy lâm vào trầm tư. Linh Âm cùng Minh Hà mặc dù đều thua, nhưng là để Đại U Song Tử tinh thực lực lộ ra một góc của băng sơn. Hai người kia đều rất mạnh, quang chi dị thuật tốc độ công kích, Lâm Tú vậy trốn không thoát, hắn lại nhanh có thể mau qua ánh sáng, nhưng là không phải không pháp tránh, tốc độ ánh sáng là nhanh, nhưng người tốc độ có cực hạn, cô Linh tốc độ phản ứng, đưa tay tốc độ, đủ để cho Lâm Tú có đầy đủ thời gian dự phán. Chân chính khó giải quyết chính là ám chi dị thuật, thôn phệ năng lực, quá khó xử sửa lại. Trong tài liệu nói, ám chi dị thuật có thể thôn phệ vạn vật, bao quát nguyên lực, chân khí, các loại hữu hình, vô hình đồ vật. Viễn chiến vô dụng, cận chiến càng không thể đi, để hắn không biết làm sao hạ tay. Hắn không khỏi nhìn về phía cùng hắn cách hai cái chỗ ngồi Triệu Linh Quân, nhỏ giọng hỏi, người đương thời là thế nào đánh bại Douglas? Triệu Linh Quân nhìn thoáng qua từ trên lôi đài đi về tới Đại Vương Tử, thản nhiên nói, tu vi của hắn không kịp ta, nguyên lực hao hết liền nhận thua. Lâm Tú hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Triệu Linh Quân hỏi ngược lại. Không phải đâu, cách chương.